Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1155, chương 1133 đầu chọc ca bệnh. Pot tiểu thư, hỏi ngươi một sự kiện. Betty phu nhân ở bọn họ nói xong chính sự sau, đem Pepper Pot gọi vào một bên. Thần thần bí bí muốn cùng nàng thương lượng một ít tư nhân đề tài, ta nghe Mai Căn Thái Thái nói. Lên quá, ngươi cho nàng một loại thảo dược. Ăn xong lúc sau, nàng trượng phu, Mai Căn Thái Thái là một vị phú thương thê tử. Xem như cùng hai người đều có điểm liên hệ như vậy một người, trượng phu của nàng bởi vì số tuổi vấn. Đề, xuất hiện một ít khó có thể mở miệng bệnh trạng. Vấn đề này bối rối phu thê đã nhiều năm, kết quả ở một lần tụ hội chung vô tình nhắc tới. Pepper Pot kết hợp nàng ở cảnh trong mơ đạt được thảo dược tri thức. Hơi chút thay đổi một ít dược vật xứng so. Uống lên 3 ngày thảo dược. Hảo, 60 tuổi lão nhân trọng trấn hùng phong. Chuyện này ở các nàng này đó phu nhân thái thái trong vòng truyền lưu thật sự mau. Người truyền ta, ta truyền nàng. Chậm rãi liền truyền tới Betty phu nhân trong tay. Betty phu nhân lão cha chính là Ross tướng quân. Stark công nghiệp năm đó cũng là làm vũ khí lập nghiệp thương nhân. Các nàng một cái là tướng quân nữ nhi. Một cái là vũ khí chủ đầu tư bạn gái. Hai người giao tế vòng rất gần, loại này tư mật đề tài có điểm đột ngột. Nhưng còn ở hợp tình hợp lý trong phạm vi, Betty phu nhân muốn vì đầu chọc ca làm chút sự, hai người. Cái này phu thê quan hệ hoàn toàn là bị Daisy cùng Ross tướng quân ngạnh đẩy mạnh giáo đường. Hai bên xác thật không có cảm tình cơ sở. Nhưng hiện tại kết hôn. Không có việc gì thời điểm luận bàn hai hạ cùng cảm tình cũng không gì quan hệ. Nhưng đầu chọc ca có được lý do khó nói. Này liền thực muốn mệnh. Mặc kệ xuất phát từ phương diện kia suy xét. Cho dù là vì làm chính mình sảng hai hạ. Betty phu nhân đều cảm thấy chính mình hẳn là giúp hắn. Pepper Pot thảo dược có tỷ lệ sẽ. Làm hắn trọng trấn hùng phong. Rốt cuộc kết hôn. Chính mình cũng muốn hưởng thụ đi. Không thành vấn đề, Pepper Pot một ngụm đáp ứng. Gần nhất tìm nàng muốn thảo dược người thiệt tình không ít. Nguyên bản chỉ là đem thứ này làm một cái phụ nữ gian giao tế thủ đoạn. Hiện giờ xem ra, có phải hay không có thể lấy ra tới làm buôn bán đâu. Stark công nghiệp cũng có y dược bộ môn. Chỉ là ở cái này lĩnh vực luôn luôn là Osborn tập đoàn căn cứ địa. Bọn họ này đó làm súng ống đạn dược không có hảo sản phẩm rất khó tiến vào này một lĩnh vực hiện. Tại tựa hồ có thể thử xem. Pepper Pot ở cảnh trong mơ không học được nhiều ít đồ vật. Nhưng là đối này đó thảo dược lại rất có tâm đắc. Băng thiên tuyết địa bắc cảnh cũng không phải là địa cầu. Một cái mùa đông dài đến mấy năm thời gian đều không hiếm lạ. Tưởng duy trì nhân loại sinh sản dựa cái gì? Thiên phú dị bẩm trung quy là số ít. Đại bộ phận người ở cái này cực hàn thời tiết trực tiếp liền rụt. Căn bản là không cái kia hứng thú. Quang nữ nhân dùng sức cũng vô dụng a. Lúc này làm sao bây giờ đâu. Ở cảnh trong mơ trước dân tìm được rồi biện pháp. Dùng dược. Kia thật là nam nhân dùng nữ nhân chịu không nổi. Nữ nhân dùng nam nhân chịu không nổi. Hoặc là nam nhân dùng nam nhân cũng chịu không nổi. Nữ nhân dùng nữ nhân cũng chịu không nổi. Tóm lại, dược hiệu cực cường, thuần thiên nhiên, thần thảo tinh hoa, không có bất luận cái gì di chứng. Betty phu nhân từ nhỏ Pepper chỗ cầm một đại bao đã ngao chế quá canh tề. Về nhà đun nóng sau, lần thứ hai trở về tranh cử văn phòng cấp đầu chọc ca uống, bản thân liền người đến trung niên. Lại mỗi ngày đi theo Daisy, hay là người như vậy làm việc. Thường thường bị các loại diệt thế cấp nguy cơ dọa phá mật đắng. Nhàn cư rất nhiều còn bị bệnh nhân tâm thần typhoid Mary cường thượng rất nhiều lần. Đầu chọc ca đối nữ nhân sinh ra thật lớn bóng ma tâm lý, hiện tại quán thượng Red Xe Hau loại này. Tức phụ, loại này đùi dùng sức là có thể đem hắn kẹp chết nữ nhân. Hắn thân thể thượng nào đó công năng hoàn toàn tê liệt. Có tiền có quyền cũng vô dụng, bởi vì hắn. Không được áp lực tâm lý quá lớn. Ấn Độ thần du cũng chưa dùng. Ngày thường chỉ có thể dùng đại lượng công tác tới tê mỏi chính mình. dựa một ít hư danh tới phong phú chính mình nội tâm, cẩn thận một chút. Năng, ta cho ngươi đảo ra tới. Nghe Pot tiểu thư nói, hiệu quả nhưng hảo, Betty phu nhân bưng cái này mạo nhiệt khí đại lẩu niêu một chút việc đều. Không có, đầu chọc ca da thịt non mịn nhưng khiêng không được, nói xong lời cuối cùng. Nàng còn lộ ra một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mỉm cười. Mọi người đều là nhị hôn. Cái này ánh mắt vẫn là có thể minh bạch, ha ha. Hảo hảo, cảm ơn. Hai người có điểm tôn trọng nhau như khách ý tứ. Đầu chọc ca cũng không được. Tự nhiên là tưởng thô bạo cũng thô bạo không đứng dậy. Betty phu nhân nhưng thật ra có xuất tường ý nguyện. Nhưng Banner tiến sĩ vẫn luôn trốn tránh nàng. Nàng cũng không thể đi tìm người thường. Chỉ có thể suy nghĩ. Đem đầu chọc ca một lần nữa khai phá ra tới. Tốt xấu cũng là dẫn đầu tổng thống người được đề cử. Betty phu nhân điều chỉnh ống kính đầu ca các phương diện điều kiện vẫn là vừa lòng. Nghĩ đến một khi thắng tuyển, chính mình làm đệ nhất phu nhân xuất hiện ở truyền thông trước màn ảnh phong cảnh trường hợp. Nàng hiện tại đối Bruce Banner bên kia cảm tình nhưng thật ra phai nhạt, biết được là cường thân kiện thể, dược tề. Đầu chọc ca cũng không nói nhiều. Thịch thịch thịch liền uống lên đi xuống, tranh cử công việc bận rộn. Betty phu nhân lưu tại hiện trường cùng nhân viên công tác chiếu hai bức ảnh. Lúc sau xoay người rời đi, đầu chọc ca cúi đầu lật xem một phần văn kiện. Đây là chuẩn bị cuối tuần lừa dối cử tri một phần diễn thuyết bản thảo. Bên trong bao gồm hắn tranh cử cương lĩnh cùng nhậm thượng một ít hứa hẹn. Kỳ thật lặp đi lặp lại đã nói mấy chục biến. Lúc ban đầu dõng dạc hùng hôn. Ba lần lúc sau liền không tình cảm mãnh liệt. Nhưng hắn còn phải làm bộ có tình cảm mãnh liệt bộ dáng. Cử tri trung thác cũng đến làm bộ lần đầu tiên nghe được giống nhau kích động. Nhân sinh như diễn. Mọi người đều ở diện A, nhìn xem nhìn đột nhiên phát giác có người đẩy cửa đi đến, Hail Hydra. Cục trưởng để cho ta tới lấy Scepter. Một cái có chút sang sảng thanh âm ở bên tai vang lên, Mark. Mưu bị lừa số lần quá nhiều. Đầu chọc ca đã sớm không phải năm đó bị Daisy lừa dối cái kia đầu chọc ca. Hắn mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến Captain America kia trương gương mặt tươi cười, Steve. Lại lấy ta nói giỡn. Cho dù ta thật là Hydra cũng sẽ không như vậy dễ dàng bị ngươi trá ra tới. Đầu chọc ca vẻ mặt. Bình tĩnh. Lão tử là như vậy lừa dối sao? Lang tới số lần quá nhiều. Mấy năm nay thường thường liền có các loại về Hydra lời đồn đãi cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Daisy cũng ở bên trong này lẫn lộn tầm mắt, thật thật giả giả tin tức quậy với nhau, làm cho hiện tại nói ai ai ai là Hydra tựa như đùa giỡn giống nhau, Captain America cùng đầu chọc ca. Quan hệ không tồi, thường thường còn có thể khai một ít vui đùa. Captain America càng là mấy lần đối mặt truyền thông màn ảnh tuyên bố đầu chọc ca là hắn bằng hữu, là người Mỹ dân tân hy vọng, bởi vì hắn này đó ngôn luận. Liên quan Captain America cũng bị truyền thông bôi nhọ thành Hydra. Mấy nhà cùng đảng Cộng Hòa cùng chùm địa ốc tương đối thân thiện truyền thông trả lại cho hắn một cái Hydra đội trưởng tên hiệu mà đầu chọc ca ở Liên Hiệp Quốc. Ở SHILD công tác trải qua làm hắn liên tiếp ở TV biện luận chung bị chùm địa ốc công kích. Cho rằng hắn mông chật, không vì người Mỹ suy xét. Mà mỗi ngày nhớ thương những cái đó bên ngoài nước Mỹ người, một cái mông đều chật người như thế nào? Có thể đương nước Mỹ tổng thống đâu? Không thể không nói chùm địa ốc cái này quan điểm là có người ủng hộ. Rất nhiều người Mỹ liền có như vậy một cái khái niệm. Trên thế giới có hai loại người. Một loại là người Mỹ. Một loại là nước Mỹ ở ngoài người, cầm loại này quan điểm người thậm chí không ở số ít. Hết chương.